Chương 582, Khổng Tuyên gia nhập thời không thần điện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumaki Tsubasa nhìn thoáng qua phía dưới chúng nhiều nhân loại, gật gật đầu, rất nhanh đưa tay tìm tòi, đem Khổng Tuyên trên người một kiện không gian giới chỉ lấy ra, tiếp lấy đem đả thần tiên, càn khôn quyển này một ít bảo bối lấy ra vứt xuống Tây Chu quân doanh. Những này bảo vật đối với Uzumaki Tsubasa tới nói, cũng không tính là gì, nếu là mang đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ đến đòi muốn, còn không bằng hiện tại liền lấy ra, cũng tiết kiệm Nguyên Thủy Thiên Tôn quấy rầy hắn. Rất nhanh, Tsubasa liền dẫn theo Khổng Tuyên xé liệt không ở giữa rời đi. Tây Chu quân doanh. Vũ Vương hỏi thăm Khương Tử Nha, quân sư, cái này Khổng Tuyên thật là thời không thần điện một viên. Khương Tử Nha khẽ giật mình, rất nhanh cười đạo, phải hay không phải, đã không trọng yếu, bởi vì từ bây giờ bắt đầu, Khổng Tuyên đã là thời không thần điện một thành viên. Khương Tử Nha đối với Khổng Tuyên trở thành thời không thần điện thành viên, cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng nhiên đang lại nhíu lại lông mày. Thời không thần điện vốn là thế lớn, bây giờ lại tăng thêm một tên Khổng Tuyên, thế lực lại tăng nhiều. Bất quá hắn càng thêm lo lắng chính là mình. Ai, ta lần này bắt Khổng Tuyên thất bại, còn bị hắn trọng thương, chỉ sợ sư tôn đối ta lần nữa thất vọng. Nhiên đăng đạo nhân trong lòng thở dài đạo. Bởi vì Khổng Tuyên bị bắt đi, Kim Kê Lĩnh đã không có cường hãn cao thủ. Tại Vũ Vương ra lệnh một tiếng, Tây Chu đại quân trong nháy mắt chiếm lĩnh Kim Kê Lĩnh. Giải cứu bị Khổng Tuyên bắt đi vô số kim tiên, na cha bọn người. Minh không giới. Uzumaki Tsubasa đem Khổng Tuyên dẫn vào. Khổng Tuyên cảm ứng được Minh không giới vô số cường đại tiên nhân, nhất thời giật mình. Chỉ là chuẩn thánh tầng thứ, hắn liền cảm ứng được 6, 7 người, mà lại đại la kim tiên tầng thứ tiên nhân, cũng đầy đủ có bên trên hơn 100 người. Bực này thực lực nhưng so sánh tam giáo người cường đại nhiều lắm. Thời không thần điện quả thực không đơn giản. Khổng Tuyên thầm nghĩ đạo. Nhưng hắn QNZ biết, nhất không đơn giản thì là thời không chi chủ Uzumaki Tsubasa. Minh không tháp, một chỗ tiểu không gian bên trong. Uzumaki Tsubasa buông lỏng ra Khổng Tuyên, rất nhanh ngồi xếp bằng. Khổng Tuyên cũng mặc kệ Uzumaki Tsubasa thực lực có cỡ nào cường đại, lúc này hư lãnh đạo, thời không chi chủ, ngươi bắt ta tới làm cái gì? Uzumaki Tsubasa mỉm cười, mời ngươi gia nhập ta thời không thần điện. Khổng Tuyên đây chính là hạ người tâm cao khí ngạo, thế nào chịu gia nhập, lúc này cự tuyệt đạo, ta không nghĩ gia nhập bất luận cái gì thế lực. Không nghĩ gia nhập vũ rủ mà kỳ xù bạ xạ không khỏi cười một tiếng, nếu là ta không cứu ngươi, ngươi coi như bị chuẩn đề cái kia lão thất phu bắt đi. Hán Tây phương giáo công pháp tối thần kỳ liền là độ hóa thế nhân, lấy ngươi chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, hắn không được bao lâu liền có thể đưa ngươi độ hóa, để ngươi trung tâm gia nhập Tây phương giáo. Cho nên, ta xem như cứu được ngươi, đồng thời bởi vì ngươi cùng Tây phương giáo kết cựu oán. Khổng Tuyên sắc mặt biến hóa nhiều lần, rất nhanh đạo, lần này nhân quả, ta ngày sau lại báo đáp, nhưng muốn để cho ta gia nhập thời không thần điện, tuyệt đối không thể nào. Nếu là ta có thể để cho ngươi trở thành có thể so với thánh nhân cảnh giới đâu ủ dù mà kỳ xù bạ xả bỗng nhiên đạo. Cái gì, để cho ta có thể so với thánh nhân? Khổng Tuyên có chút ý động. Trước đó, hắn cũng không cho rằng thánh nhân mạnh bao nhiêu, nhưng cùng chuẩn đề giao chiến về sau, hắn mới chân chính ý thức được thánh nhân cường đại, vậy đơn giản là khác nhau một trời một vực. Hắn đã cảm giác được mình đường sắp đến cuối cùng, cho dù đột phá đến chuẩn thánh điên phong, QNZ xa xa vô pháp cùng thánh nhân địch nổi. Về phần thành thánh không có hồng mông tử khí, thế gian không người nào có thể thành thánh, chí ít hắn vẫn chưa từng nghe nói ai có thể không dựa vào hồng mông tử khí thành thánh. Có thể chuẩn thánh tầng thứ đạt tới thánh nhân chiến đấu lực, hắn ngược lại là tin tưởng, bởi vì trước mắt Uzumaki Tsubasa chính là cái này tầng thứ. Ngươi có biện pháp nào? Khổng Tuyên tốt ngạc nhiên nói. Uzumaki Tsubasa cười một tiếng, ngươi chính là ngũ hành khổng tước, nhưng chỉ bước vào hỏa chi đạo, còn lại bốn trùng đạo, đều là không có linh ngộ, mà lại ngươi tại hỏa chi trên đường QNZ tràn đầy thiếu hụt, mà lại ngươi ngũ sắc thần quang cũng là như thế. Bản mệnh thần thông chẳng những là chiến đấu lực phụ trợ, càng là kiểm nghiệm tự thân đạo một loại môi giới. Nếu là ngươi có thế hoàn toàn hiểu thấu đáo ngũ sắc thần quang, ngươi thực lực tuyệt đối xa xa siêu việt hiện tại. Ngươi tương lai muốn đi đường liền là đồng thời lĩnh hội năm loại đại đạo. Một khi năm loại đại đạo toàn bộ ngộ ra tới, lại thêm hiểu thấu đáo đi ra ngũ sắc thần quang, đủ để địch nổi thánh nhân, thậm chí có thể kích bại loại giống như chuẩn đề như thế giác rưởi thánh nhân. Lĩnh hội năm trùng đạo, vậy tuyệt đối không có khả năng, ta thử qua, một khi cưỡng ép lĩnh hội còn lại đạo, ta thân thể sẽ nổ tung, mà lại mỗi lĩnh hội một chủng đạo liền khó khăn rất nhiều lần, muốn lĩnh hội năm chủng đạo, sao mà chi nạ, chỉ sợ so thành thánh còn muốn khó khăn á Khổng Tuyên đạo. Thật sao, cái kia ngươi nhìn ta. Nói, U Du Mạ Kỳ Dương cánh hiện lực lượng chi đạo, sinh mệnh chi đạo, sát lục chi đạo, hỏa chi đạo, càng là tính ra hàng trăm pháp tắc chi lực từng cái hiện ra đi ra. Cái này Khổng Tuyên kinh hãi, một cá nhân không chỉ có ngộ ra được bốn chủng đạo, càng tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc, cái này cũng quá thật không thể tin đi. U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ lại đạo, luận đối đạo cảm ngộ cùng lý giải, những cái kia thánh nhân nhưng cũng không sánh nổi ta. Mà lại ta đối ngũ hành chi đạo cảm ngộ cực sâu, chỉ phải cho ta thời gian, ta đều có thể tìm hiểu ra đến, mà lại ta đối ngũ sắc thần quang lý giải nhưng xa xa siêu việt ngươi. Nói, U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ phóng ra ngũ sắc thần quang. Nhất thời, ngũ sắc thần quang bao phủ cái này một mảnh tiểu không gian. Khổng Tuyên đưa thân vào ngũ sắc thần quang trong hải dương, cảm thụ được U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ ngũ sắc thần quang. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ ngũ sắc thần quang cùng mình ngũ sắc thần quang khác nhau. Thời không chi chủ ngũ sắc thần quang phảng phất tràn đầy linh tính, sống lại, mà ta lại như là một đầm tử thủy trước kia Khổng Tuyên không cảm ứng được, nhưng vừa làm so sánh, lập tức liền có thể rõ ràng nhìn ra. Ngươi thế nào để ta có thể cảm ngộ ra còn lại đạo? Khổng Tuyên tiếp tục hỏi thăm. U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nói đạo, ngươi nếu là gia nhập ta thời không thần điện, ta tự nhiên sẽ nói đi ra, pháp không thể ngoại chuyện. Khổng Tuyên suy nghĩ sâu xa một hồi, khẽ cắn môi đạo, tốt, ta nguyện ý gia nhập thời không thần điện. Gặp Khổng Tuyên nguyện ý gia nhập, U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thập phân cao hứng, dù sao thời không thần điện càng mạnh, đối tốt với hắn chỗ QNZ càng lớn. Rất nhanh, U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nói đạo, ta thời không thần điện tu luyện hệ thống nhiều mặt, trong đó có một hệ thống chính là pháp tắc tu luyện chi đạo. Lấy nhục thân cùng nguyên thần, dung nạp pháp tắc chi lực, làm viên mãn cấp bậc pháp tắc hoàn toàn dung nhập thân thể về sau, tự thân liền là đạo, tự nhiên cũng liền đạp nhập đạo nhập môn tầng thứ, nhưng cần muốn tăng lên nhục thân cùng nguyên thần cường độ.